Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1614, chương 1614. Góc truyện audio.com, nghe được âm oánh oánh mà nói, Chu Diệp bỗng nhiên sững sờ. Tiếp lấy, hắn có chút hiếu kỳ hỏi, trở thành y luôn tồn tại như vậy. Đúng vậy, chủ nhân, âm oánh oánh đắc ý dừng lại chính mình hung mứt, nàng phảng phất tại giờ khắc này đã trở thành voi chân thần đồng dạng. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền tiết khí, nhưng mà rất khó, a có bao nhiêu khó khăn. Chu Diệp bắt đầu có chút hứng thú, đem thuộc về mình voi lót tiến hóa thành voi duy nhất chân thần, nghe dường như là một cái rất không tệ chủ ý, vậy cần ít nhất trên vạn năm thời gian. Âm oánh oánh buồn bực nói, hơn nữa ta còn muốn tiến vào hư không trong lòng, triệt để hấp thu viên kia thuộc về voi sức mạnh cuối cùng trái tim. Voi hát là thuộc về bên trong hư không, thần bí nhất tồn tại. Cho dù là voi lót cũng không dám quá mức tới gần. Voi hát tản ra năng lượng, vô cùng mê người. Nhưng mà, liền như là một cái chén không cách nào chứa đựng toàn bộ biển cả thủy một dạng, nếu như cưỡng ép nhét vào mà nói, voi lót cũng sẽ nổ tung. Đương nhiên, voi lót cũng có thể thông qua từng chút hấp thu, tiếp đó, từng chút trưởng thành phương thức. Tới làm hao mòn hoàn chỉnh cái voi hát năng lượng. Nhưng mà, vậy cần thời gian, trước đó, voi mấy cái voi lót hang ổ ngay tại voi hát chung quanh, bọn hắn vô cùng ăn ý chấn thủ lấy viên này voi vũ trụ trái tim tại cấm cái khác voi sinh vật tới gần bên ngoài còn từng điểm hấp thu viên này voi hát năng lượng. Mà bây giờ, ngoại trừ âm oánh oánh, những thứ khác voi lót cũng đã triệt để bị Chu Diệp tiêu diệt cũng đem bọn hắn đánh nát thành nguyên. Sơ voi năng lượng, để cho âm oánh oánh cắn nuốt mất rồi. Thôn phệ xong khắc voi lót âm oánh oánh, đã trở thành toàn bộ voi trí cao tồn tại. Nàng bây giờ, lại bắt đầu treo lên voi hát chủ ý, lần này âm oánh oánh có lòng tin, có thể lợi dụng thời gian dài dằng dặc tới triệt để thôn phệ hết viên này voi hát tiến hóa làm toàn bộ voi duy nhất chúa tể. Chu Diệp nghe xong âm oánh oánh mà nói, tiếp đó nhìn một chút nàng cái kia tràn ngập khát vọng mỹ lệ mắt to, mỉm cười. Muốn đi voi hát, ừ, âm oánh oánh liều mạng điểm đầu nhỏ của mình. Nắm phúc của nàng, Umbrella quân viễn trinh đã triệt để bắt lại toàn bộ voi hát ngoại vi cũng đem viên này không ngừng tản ra voi năng lượng giống như tinh cầu khổng lồ một dạng trái tim cho triệt để phong tỏa đứng lên. Dùng Red Queen lời mà nói chính là, vì phòng ngừa sinh ra những thứ khác, voi lót loại này cách ly là có cần thiết, thuận tiện nhấc lên tất cả voi lót cũng là đàn sinh tại voi hát phụ cận cường đại cá thể. Bất quá có âm oánh oánh cái này voi phản đồ, voi hát muốn lại sinh ra cường đại cá thể có chút khó khăn. Bởi vì một khi có mãnh liệt voi ba động truyền đến, bao vây toàn bộ voi hát Umbrella trước chòi canh liền sẽ trực tiếp dùng đối với voi năng lượng pháo oanh kích cái kia năng lượng ba động truyền đến điểm triệt để đánh nát ý thức của bọn nó, dẫn đến những cái kia cường đại cá thể còn không có sinh ra liền chết yểu. Mà âm oánh oánh tại Chu Diệp đi thực thể vũ trụ cái này mấy chục vạn năm thời gian bên trong, mỗi ngày liền canh giữ ở voi hát trước chòi canh bên trong, chỉ cần có bị oanh tán cường đại cá thể, nàng liền thoát ra ngoài, đem những cái kia tràn lan voi năng lượng cho triệt để hấp thu, như thế, vòng đi vòng lại, cứ kéo dài tình huống như thế, âm oánh oánh mới dám đánh voi hát chủ ý, chỉ là nàng còn cần được chủ nhân của mình đồng ý, bằng không, Red Queen cái này đối thủ cũ, là tuyệt đối sẽ không thả nàng tiến vào bị đoàn đoàn bao vây voi hát. Chu Diệp như có điều suy nghĩ nhìn xem âm oánh oánh. Hắn có thể cảm giác được âm oánh oánh đối với cái kia voi hát khát mong, cái này có lẽ cũng là đến từ voi lót bản năng bên trong, đối với tiến hóa khát mong. Bất quá có lẽ đây là một cái cơ hội tốt tu bổ nàng cùng Red Queen ở giữa đối đầu gay gắt quan hệ cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Chu Diệp sâu kín nói, để cho ngươi tiến vào voi hát thôn phệ nó cũng không phải không thể sự tình. Ừ, âm oánh oánh liều mạng điểm đầu nhỏ của mình. Nàng một mặt mong đợi nhìn mình chủ nhân, chờ, đợi hắn lời kế tiếp. Nhưng mà, ngươi muốn đầu tiên giúp Red Queen giải quyết Umbrella voi tạo vật không cách nào cam đoan trung thành tai hại. Chu Diệp phía dưới, để cho âm oánh oánh lập tức trợn tròn mắt. Nàng có cọng lông biện pháp cam đoan voi sinh vật trung thành a, nàng vừa mới nói lời chính là vì cố ý chọc giận Red Queen mà thôi. Nàng cái gọi là mình có thể cam đoan voi sinh vật trung thành, chỉ là bởi vì đó là khắc sâu tại voi sinh vật trong ý thức hạ vị giả nhất thiết phải phục tùng thượng vị giả bản năng mà thôi. Trong nháy mắt, âm oánh oánh khuôn mặt tươi cười liền biến thành mặt khổ qua. Không, chủ nhân, ngươi không thể dạng này. Chủ nhân đương nhiên có thể dạng này, Red Queen lúc này cười, liền như là trộm được gà ăn hồ ly đồng dạng. Tốt cùng ở đây lãng phí thời gian, ngươi còn không bằng phải nghĩ thế nào mới có. Thể khống chế những cái kia voi tạo vật, làm sao có thể khống chế a, âm oánh oánh một mặt ủy khuất nói, chưa từng có không phải là giả khoảng không sinh vật khống chế voi sinh vật tiền lệ a cũng không phải không có. Chu Diệp như có điều suy nghĩ nói, tại thực thể trong vũ trụ, không phải có thuật sĩ loại nghề nghiệp này, có thể khống chế hư không hành giả sao? Đây chẳng qua là một loại giao dịch mà thôi. Âm Oánh Oánh buồn bực nói, những cái kia hiện thế thuật sĩ lấy linh hồn xem như giao dịch tạm thời câu thông voi, triệu hoán một cái hư không hành giả đi ra, hơn nữa. Cái này cũng là trước đó ta cùng những tên kia quyết định kế sách dạng này có thể nhìn trộm thực thể vũ trụ tin tức những cái kia được triệu hoán đi ra ra hỏa tạm thời làm tai mắt của chúng ta a thú vị. Chu Diệp biết Âm Oánh Oánh trong miệng những tên kia, là ai, chính là những cái kia đã bị nàng triệt để thôn phệ voi lót. Voi sinh vật vì cái gì ưa thích linh hồn, bởi vì có thể nhường chính mình trở nên càng cường đại a. Âm Oánh Oánh giống như là đột nhiên nghĩ tới một dạng gì, bỗng nhiên nói, có lẽ chúng ta có thể thông qua linh hồn ấn ký tới khống chế những thứ này voi tạo vật. Không không, lúc đụng tới nhân vật càng mạnh mẽ, loại này linh hồn ấn ký là sẽ bị xóa bỏ. A, vẫn chưa được. Nhìn xem Âm Oánh Oánh bộ dáng ủ rũ cúi đầu, Red Queen đều có chút không đành lòng, nàng nhắc nhở, ngươi không phải chính là một cái trường hợp đặc biệt sao? Bị chủ nhân cho trực tiếp khống chế. Vấn đề là chủ nhân loại kia năng lực thần kỳ, là trực tiếp bóp méo linh hồn của ta. Để cho ta linh hồn từ trong ra ngoài đều biến thành tối khát mong tiếp cận hắn tồn tại, loại kia. Từ trên xuống dưới áp chế, là ở vào thế giới quy tắc phía trên tồn tại a. Âm Oánh Oánh vẫn như cũ mặt mày ủ rột nói, ngươi cũng không thể tạo ra một cái tới, liền để chủ nhân sử dụng loại kia biện pháp khống chế một cái a, cũng không phải không thể a. Nghe được Âm Oánh Oánh mà nói, Red Queen như có điều suy nghĩ nói, có lẽ ta nên khởi động bóng tối nữ võ thần kế hoạch. Nghe được kế hoạch này tên, Chu Diệp liền có một loại nồng nặc cảm giác không tốt. Tốt, không nói trước những thứ kia, Red Queen ta lần này trở về cho ngươi mang đến một chút đồ tốt. Vật gì tốt, Red Queen tò mò hỏi. Chu Diệp thần bí nở nụ cười, đến từ vạn thần điện. Titan linh hồn, cách chương,